Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 521. Đi xem chút. Diệp Bắc Minh chuẩn bị tìm đồ mẹ để lại trước rồi nói xong. Còn chuyện ra ngoài, để về sau suy nghĩ. Vương Trường Sinh dẫn đường, đi thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất. Nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao. Vách tường cũng lộ ra ánh sáng màu đỏ lửa. Rất nóng, vô cùng nóng. Nơi này giống như một cái lò nướng lớn. Võ giả dưới võ linh đi vào cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, bọn họ đến lòng đất sâu 1.500 mét. Trong huyệt động rộng chừng một cái sân đá bóng, một hồ nham thạch nóng chảy xuất hiện ở trước mắt. Sóng nhiệt dâng lên, tấn công vào mặt, nham thạch sôi trào. Vách tường bốn phía cắm rất nhiều bảo kiếm, có thành phẩm, cũng có bán thành phẩm, đều là trang chủ các đời sơn trang đúc kiếm tự tay đúc ra. Vù, đột nhiên, một tràng kiếm vang truyền tới, tất cả bảo kiếm trong huyệt động đều vang ù ù không ngừng. Kiếm khí tung hoành, Vương Trường Sinh kinh hoàng, vạn kiếm cùng kêu vang. Cái này, sao có thể... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vạn kiếm cùng kêu vang. Trừ phi có vua kiếm xuất hiện, nếu không thì không thể nào tạo thành âm thanh khác thường này. Diệp Bắc Minh chậm rãi giơ tay lên. Cái đó không phải là đang nói kiếm đoạn long đấy chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía kiếm đoạn long, con người co lại kích liệt. Chỉ thấy bề ngoài kiếm đoạn long hiện lên một tuần ánh đen nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, ba thanh bảo kiếm đột nhiên bay lên, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh theo bản năng nâng tay lên, chém ra một kiếm, keng, keng, keng, ba tiếng vang giòn giã truyền tới. Ba thanh bảo kiếm bay đến bị chém đứt thành hai khúc, rơi xuống đất, ảm đạm không ánh sáng. Cách chương.